Hàn Môn Quý Tử Han Men Gui Ji, chương 98, thứ 52 chương Ai Khả Giết Người Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy canh bệnh, chỉ có thêm canh khả trị, Từ Hữu tự nhiên sẽ không vào nhà. Xoay người chạy, nói, Ngọ Thiện sau ta sẽ tiếp tục đi xuống giảng, nếu Vạn Kỳ tiểu nương chờ không kịp, có thể đến đại đường đến bàng thính. Uy, thật sự đi à, không thể trước lộ ra điểm câu dưới sao? Nàng ngay cả cơm cũng chưa ăn. Từ Hữu rất người thuyết thư chức nghiệp đạo đức. Nếu biết hậu sự như thế nào, lại nghe lần tới phân giải, kiên quyết không sớm kịch thấu. Chắp tay, mang theo Tả Văn nghênh ngang mà đi. Thần khí, Bách Họa dừng một chút chừng, hướng về phía Từ Hữu bóng dáng làm cái mặt quỷ, bĩu môi đẩy ra cửa phòng, hét lên. Hảo A tỷ, ta lừa Từ Lang Quân đến trong viện đến, lại không có thể lừa hắn tiến vào cho ngươi kể chuyện xưa. Người này tinh quái lợi hại, ta không đối phó được. Cam bái hạ phong, cam bái hạ phong. Buổi chiều đầu giờ mùi, Từ Hữu kiểm tra rồi mọi người bút ký, có trọng thưởng dụ hoặc, nhưng thật ra một cái so với một cái tích cực, cơ hồ không có sai lậu nhớ kỹ buổi sáng sở hữu nội dung. Có mấy cái thông minh lanh lợi, tỉ như Chu Thất Xảo, thậm chí đều có thể ngâm nga thất thất bát bát. Tuy rằng Từ Hữu cũng không có phân phó muốn ngâm nga, nhưng người thông minh sở dĩ so với người bình thường càng thảo người thích. Ngay tại cho có thể suy một ra ba, mau người một bước, chờ mọi người ngồi vào chỗ của mình. Từ Hữu lại bắt đầu bài giảng, mới nói được Hứa Tiên bị hù chết sau. Bạch Tố Trinh sốt ruột vạn phần. Lên Côn Luân Sơn, dục trộm tiên thảo, cùng thủ vệ tiên thảo hạc đồng một phen đánh nhau. Đại đường cửa lặng yên không một tiếng động mở một đạo khe hở. Một cái yểu điệu bóng người lắc mình tiến vào. Không có kinh động chính múa bút thành văn mọi người. Im lặng đứng ở một bên âm u trong góc. Dường như một tinh linh tịch mịch không chỗ an thân. Dáng xa che thể, băng tuyết chợt hàn. Vạn Kỳ đúng là vẫn còn kiềm chế không dưới lòng hiếu kỳ. Từ Hữu đối diện cửa, nhìn đến Vạn Kỳ cũng không có lộ ra cái gì khác thường. Gật đầu mỉm cười một chút, tiếp tục giảng nói, kia Hạc Đồng cùng Bạch Tố Trinh đấu không dưới ngàn dư hiệp. Kỹ xảo dùng hết, bị Bạch Tố Trinh tìm sơ hở, trong nháy mắt định trụ thân hình. Sau đó thủy tay áo đảo qua, đang muốn cuồn cuộn nổi lên cỏ linh chi tiên thảo, hạ giới đi cứu Lang Quân. Chu Thất Xảo lại không hăng hái nghe nhập thần. Bất quá lần này học thông minh, một khi nghe được mấu chốt chỗ, liền đem bút lông đặt ở nghiên mực, miễn cho lại làm cho nét mực bẩn giấy trắng. Trong lòng còn vì Bạch Tố Trinh cảm thấy cao hứng. Hứa Tiên được cứu trợ, đột nhiên nghe Từ Hữu nói. Đúng lúc này, một thanh tiên kiếm lăng không phóng tới, bắn nhanh vô cùng, thẳng thủ Bạch Tố Trinh ngực yếu hại. A, đại đường nội vang lên vài tiếng hô nhỏ, đều bị lần này biến chuyển cấp kinh, gắt gao nhìn chằm chằm Từ Hữu. Từ Hữu ánh mắt đảo qua, trông thấy trong góc Vạn Kỳ cũng không từ tự chủ nắm chặt tay nhỏ bé. Trong lòng cười, nói, hảo một cái Bạch Tố Trinh, niết cái đạo quyết, thân mình cực kỳ nguy cấp quay lại. Trong tay Bạch Ất kiếm khẽ run đâm ra, mũi kiếm vừa đụng, ầm vang một tiếng nổ. Phát tán ra trượng phạm vi kim quang, đem quanh thân Vân Hải lay động cuộn sóng cũng dường như lốc xoáy. Đến cũng là một cái khác thủ vệ tiên nhân Lộc Đồng Tử. Bạch Tố Trinh đấu Lộc Đồng bất thành, đau khổ cầu xin, dùng thành tâm đả động Nam Cực Tiên Ông, được ban thưởng lấy cỏ linh chi thảo, làm nàng cầm tiên thảo bị kích động lại về tiền đường. Lại phát hiện Hứa Tiên hồn phách đã bị Hắc Bạch Vô Thường câu đến địa phủ. Có tiên thảo cũng là vô dụng. Một ngày này hung hiểm cùng gian nan, tất cả đều phó mặc. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Bạch Tố Trinh tâm tang như chết, đứng ở Hứa Tiên trước giường, nhìn Lang Quân lạnh như băng thi thể, bi thương muốn chết. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Đồng dạng nói hiện lên ở Chu Thất Xảo trong đầu. Hắn này hội không phải dẫn theo tâm, mà là đem trái tim nắm ở trong tay dùng sức vặn lên. Cái mông không tự chủ được ly khai bồ đoàn một chút. Thân mình khuynh trước, một đôi đậu lớn ánh mắt lộ ra sốt ruột cùng hoảng hốt. khẩn cấp muốn theo Từ Hữu trong miệng nghe được câu dưới. Cố tình Từ Hữu tại đây cái quan trọng khớp ngừng lời. Nâng chung trà lên chậm gì gì kích thích hạ trôi nổi lá trà. Cúi đầu hớp một cái miệng nhỏ. Tái ngẩng đầu khi, trực tiếp thấy được Mãn Phòng ở ai oán. Hắn cười cười, nói, các ngươi cũng đều nghỉ tạm một lát. Muốn uống trà, bên kia bị có, tự rước đến dùng chính là. Mọi người tuy rằng ai oán, nhưng là không dám có điều lỗ mãng. Đang có những người này ngọ thiện ăn rất ăn no. Này hội trong miệng khô khát khó nhịn, nhưng thật ra đối Từ Hữu như thế săn sóc rất là cảm kích. Cũng có chút không nín được, chạy ra đi đi vệ sinh sở, toàn thân thông thuận, chờ đã nhớ lại chuyện xưa đến, tinh thần càng thêm no đủ. Không biết Từ Hữu đây là kiếp trước thói quen cho phép. Dạy học mấy chục phút, phải khóa gian nghỉ ngơi 10 phút, lao giật kết hợp, khả năng đề cao công tác hiệu suất. Chóp mũi nhàn rỗi ngửi được thản nhiên mùi thơm. Từ Hữu buông chén trà, ngẩng đầu, nhìn đến Vạn Kỳ đứng ở phụ cận. Dung nhan như nhau lành lạnh, chính là một đôi hàn đàm dường như tinh mâu lại dường như nổi lên rất nhỏ không thể nhận ra sóng lớn. Lang Quân, hắn sẽ chết sao? Trầm mặc nửa ngày, Vạn Kỳ buông xuống đầu, mở miệng hỏi. Từ Hữu mỉm cười nói, Hứa Tiên là người tốt sao? Ân, người tốt, tự nhiên là sẽ không chết. Vạn Kỳ lại trầm mặc, làm Từ Hữu nghĩ đến nàng chuẩn bị rời đi thời điểm. Lại bỗng nhiên ngẩng đầu lên, so với Côn Luân đỉnh núi tuyết càng trắng da thịt lóng lánh theo ngoài cửa sổ chiếu xạ tiến phòng kia một lũ mỏng manh quang. Nhưng lại chiết ra không vết ngọc thạch đỏ ửng. Vì cái gì, người tốt, sẽ không phải chết đâu. Từ Hữu thở dài, nói. Bởi vì này là hư cấu chuyện xưa a, trong sự thật bi kịch đã rất nhiều. Chuyện xưa vì cái gì không thể viên mãn một điểm, cao hứng một điểm đâu. Vạn Kỳ dừng ở Từ Hữu sườn mặt, sau đó làm thi lễ, xoay người lui ra, vẫn như cũ đứng ở kia chỗ bị cây cột ngăn trở bóng ma. Lộ ra một chút màu xanh nhạt góc váy. Kế tiếp Bạch Tố Trinh xuống địa phủ, cứu Hứa Tiên, vợ chồng quay về tốt. Bảo an đường thanh danh lên cao, y tế thương sinh, nhưng không ngờ Hứa Tiên lại xa vào đến thứ sử phủ ba kiện chân bảo mất trộm một án. Bị thứ sử Mộc Mậu xuyên xương tì bà, lưu đày ngàn dặm, Bạch Tố Trinh vứt bỏ hết thảy, trằn trọc thiên hạ, tứ hải tìm phu, theo chuyện xưa xâm nhập khai triển. Trong đường mọi người cảm xúc đã hoàn toàn bị Từ Hữu điều động đứng lên. Hỉ nộ ái ố, đều ở hắn một lời bên trong. Mọi người tâm theo Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh vận mệnh phập phồng không chừng. Dùng câu đời sau thực mốt mà nói, đây là đại nhập cảm bạo biểu. Sở hữu thành công tiểu thuyết đều có một cái cộng đồng đặc điểm, chính là có thể làm cho độc giả cùng trong sách nhân vật đồng hô hấp cộng vận mệnh. Yêu này sở yêu, giận này sở giận, nhạc này sở nhạc, ai này sở ai. Bạch xà truyền chân chính tồn tại đã không đáng tin, nhưng quyền uy một điểm cách nói, còn là thoát thai cho đường truyền ký, Bạch Xà ký, cùng với sau lại, Tây Hồ Tam Tháp ký, sau đó thẳng đến Minh Đại Đại Văn Hào Kiêm Phi nổi tiếng đoạn từ thủ Phùng Mộng Long. Cảnh Thế Thông Ngôn, thứ hai 18 cuốn, Bạch Nương Tử Vĩnh Trấn Lôi Phong Tháp, Bạch Xà chuyện chuyện xưa đã đại thế có đầy đủ hình thái. Bất quá, phía sau Bạch Nương Tử còn là có vẻ tà ác. Tỷ như bị Hứa Tiên phát hiện xả yêu chân thân sau. Uy hiếp Hứa Tiên nói, người nếu ngoan ngoãn nghe lời, cùng ta là một đôi khoái hoạt vợ chồng, hết thảy mạnh khỏe, nếu là bằng không, sẽ muốn dùng toàn bộ tiền đường dân chúng máu loãng quán mãn thành trì. Thật sự là tràn đầy bá đạo nữ tổng tài phạm, sau lại trải qua vô số lần nghệ thuật tái sáng tác. Bạch Nương Tử hình tượng cuối cùng trở nên đầy đặn cảm động cùng vĩ đại lên. Hơn nữa Bạch Xà chuyện cũng theo chí quay tiểu thuyết biến thành ngôn tình thần tượng kịch. Lay động vô số người nước mắt cùng ôm ấp tình cảm. Từ Hữu thực thông minh không có dựa theo Phùng Mộng Long phiên bản đến sách lậu. Dù sao ở bất luận cái gì một cái thời đại, chân thiện mỹ đều là cơ bản nhất phổ thế giá trị. Đắp nặn một cái tà ác Bạch Nương Tử, lớn nhất thỏa mãn hạ đại chúng tìm kiếm cái lạ tâm lý. Cần phải là đáp nạn một cái Triệu Nhã Chi như vậy bạch nương tử. Tắc sẽ làm càng nhiều người đắm chìm trong đó. Lưu luyến quên về. Lại nói thứ sử Mộc Mão bị Tiểu Thanh một phen kinh hãi. Thiếu chút nữa đã mất mạng. Vì thế phái người đến Thiên Vân Sơn Bạch Lộc Quan. Thỉnh quan chủ Thanh Kiến Đạo Nhân tiến đến hàng yêu. Thanh Kiến Đạo Nhân mê hoặc Hứa Tiên. Muốn hắn phân rõ thiện ác. Mình biện nhân yêu. Cùng Bạch Tố Trinh nhất đao lưỡng đoạn. Hứa Tiên bắt đầu dao động. Hoài nghi một khi nảy sinh. Cảm tình liền có kẽ hở. Vì thế bị Thanh Kiến dụ dỗ vào Thiên Vân Sơn Bạch Lộc Quan. Bạch Tố Trinh một đường quỳ đi tới dưới núi. Đỗng khóc ba ngày đêm. Lại đả động không được Thanh Kiến ý chí sắt đá. Hứa Tiên tâm sinh hối ý. Vì khi đã muộn. Bạch Tố Trinh giận dữ dưới. Quấy Tây Hồ Thủy. Thủy mạn Thiên Vân Sơn. Làm cho sinh linh đồ thán. Đáng chết. Lặng ngắt như tờ đại đường nội đột nhiên vang lên một trận thanh lệ quát. Trước mặt mọi người ghé mắt thời điểm, Vạn Kỳ mới phát giác chính mình thất thố. Luôn luôn lạnh như băng vô tình khuôn mặt ít có lộ ra vài phần quẫn bách. Đối Từ Hữu hơi hơi nhất thi lễ. Quay đầu rời đi, Từ Hữu không khỏi bật cười. Hắn vô luận như thế nào cũng tưởng không đến. Giống Vạn Kỳ như vậy nữ hài tử. Thế nhưng có thể nghe ngôn tình tiểu thuyết nghe không thể tự ức. Bất quá cẩn thận ngẫm lại cũng có thể lý giải. Lập tức trí quái chuyện xưa đều là đơn giản thô bạo. Tuy rằng sức tưởng tượng phong phú. Nhưng sáng tác thủ pháp thật sự quá mức lạc hậu. Kịch tình chan đệm, phục bút, cơ cấu cùng khúc chiết trình độ. Cùng Từ Hữu này bản trải qua đời sau thiên tri bách luyện mới vừa rồi thành hình kịch bản không thể so sánh nổi. Đương nhiên. Hắn lựa chọn Bạch Xà Chuyện, không phải đơn giản vì phong muội tử, căn bản mục đích còn là vì ứng phó trước mắt nguy cơ. Cho nên thực không phúc hậu tiến hành rồi chi tiết chỗ cải biên. Tỷ như đem tiểu thuyết mở đầu khi xuất thủy kim ngưu đổi thành toàn thân tuyết trắng bạch lộc. Thuận tiện đem Đỗ Tĩnh Chi Tuyên Dương phát hiện thần lộc Thiên Vân Sơn cấp lôi ra đến lưu lưu. Sau đó thừa cơ đem Kim Sơn tự đổi thành Bạch Lộc Quan. Đem Pháp Hải Hòa Thượng biến thành Thanh Kiến Đạo Sĩ. Đem đại nhân vật phản diện Lương Vương Phủ lớn nhỏ Lương Vương hư hóa thành Thứ Sử Phủ Thứ Sử Mộc Mậu. Nếu là có người biết nội tình, nhìn qua có thể biết ngay. Bạch Lộc Quan chỉ là Đỗ Tĩnh Chi Lâm Ốc Sơn Tà Thần. U Hư Nhị Quan, mà Thanh Kiến hợp cùng một chỗ chính là cái. Tĩnh, tự, Thứ Sử Phủ tuy rằng không có nói rõ ra sao Châu Thứ Sử. Nhưng Mộc Mậu tên này, Mậu Đồng Mão, Mộc Mão cũng chính là một cái liễu tự, ám chỉ Dương Châu Thứ Sử Liễu Quyền, Từ Hữu đến từ dư luận truyền thông đại nổ mạnh thời đại. Biết rõ lời nói quyền tầm quan trọng, lúc này đây không chỉ muốn làm ra cái đại tin tức, còn muốn đứng ở đạo đức điểm cao, lợi dụng dư luận đem này vài người thanh danh muốn làm thối. Ở tối coi trọng danh vọng cổ đại. Nếu là không có thanh danh, sẽ thấy không có trong triều dạ uy nghiêm. Uy nghiêm quét rác, còn nói cái gì công danh lợi lộc, cẩm tú tiền đồ, làm dạng dỡ tổ tông, tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Kia thật đúng là so với giết bọn họ còn khó chịu. Cho nên đao khả giết người, văn tự, lại có thể giết người tâm. Cách chương.